bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, liếm chó bi ai. Kanzaki Jin uốn nắn nói, không phải câu cá chấp pháp, là hợp tác, không sai. Kanzaki Jin nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, giọng nói tràn đầy cổ động, mục đích của chúng ta là nhất trí. Người nhất định phải đánh bại tất cả hấp huyết quỷ mới có thể sống sót. Mà ta cũng muốn tiêu diệt chúng nó. Cùng bị động chờ đợi. Không bằng chúng ta hợp tác chủ động xuất kích. Thừa dịp chúng nó còn chưa đủ mạnh. Từng cái gạt bỏ. Simi Ken khóe miệng nghiêng một cái. Cái này cùng câu cá chấp pháp khác nhau ở chỗ nào? Người còn không phải muốn tiếp tục lấy ta làm mồi nhử. Người nhất định muốn nói như vậy cũng có. Thể. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười, tự hồ đối với thuyết phục Simi Ken tràn đầy lòng tin. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận, cùng ta hợp tác là tối ưu lựa chọn, ta có thể cho ngươi đủ nhiều trợ giúp, truy tung, định vị, cung cấp trang bị, chế định chiến thuật, chiến đấu phụ trợ, sau đó xử lý, bao quát giúp ngươi giải quyết đến từ quan phương giám sát. Những này ngươi có thể làm được sao? Simi Ken phảng phất nhìn thấy Kanzaki Jin cuồng tiếu bày ra thẻ dày tư thế. Hắn vội vàng đưa tay cắt ngang Kanzaki Jin. Cái khác coi như cũng được. Chiến đấu phụ trợ liền miễn đi. Kanzaki Jin giải thích, ta phụ trợ tác chiến kiểm tra là 100 điểm. Simi Ken thổi phù một tiếng bật cười. Cái kia mắc điểm là 1000 điểm sao? Ngươi sẽ không phải đem đồng đội cùng huấn luyện viên đều hố chết đi. Kanzaki Jin sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta chỉ có thể nói giữa chúng ta không có quá cao ăn ý. Nhưng đây là có thể bồi dưỡng. Simi Ken dùng không tiếng động cười nhạo xem như đáp lại. Không thể phủ nhận là cùng nàng hợp tác thật có rất lớn ưu thế. Thậm chí có thể nói là hiện nay lựa chọn duy nhất. Nhưng Simi Ken không quá tin tưởng nữ nhân này tiết tháo. Thật sự tất yếu phải lúc. Nàng nói không chắc ngay lập tức liền đem chính mình bán đi. Kanzaki Jin nhìn ra Simi Ken tại do dự. Khuyên bảo, ta biết rõ ngươi đối ta không quá tín nhiệm. Chúng ta có thể không nhiều độ trước hợp tác một lần. Nhìn xem hiệu quả, thấy Simi Ken không lên tiếng. Kanzaki Jin tiếp tục nói. Ta sẽ cho ngươi thời gian cân nhắc. Không cần phải gấp gáp đáp ứng. Nhưng cũng không thể kéo quá lâu dài. Còn lại hấp huyết quỷ không giây phút nào đều tại hút máu. Đang mạnh lên, đang chém giết lẫn nhau. Đợi đến chúng nó quyết ra người mạnh nhất. Vậy thì không phải là người ta có khả năng giải quyết. Ta nếu không được trốn đến trụ sở ứng phó sự cố thiên tai đi. Người chỉ có thể một mình đối mặt. Simi Ken không phục nói. Ta cũng có thể trốn đến trụ sở ứng phó sự cố thiên tai a. Ngươi lần trước không phải liền là muốn bắt ta trở về sao? Có quản hay không cơm? Kanzaki Jin không lên tiếng. Chỉ là vẻ mặt kia rất rõ ràng tại nhổ nước bọt. Ngươi còn có thể có chút tiền đồ sao? Nói thật Kanzaki Jin đề nghị quả thật làm cho Simi Ken rất động tâm. Không quản là xuất phát từ tự thân an nguy. Vẫn là vì thu thập càng nhiều sinh mệnh mảnh vỡ. Hắn cùng cái khác hấp huyết quỷ sớm muộn đều phải đối đầu. Vậy tại sao không kịp thời thống hạ sát thủ đâu? Chờ đối phương trưởng thành lục thần trang lại đi ganh. Vậy thì không phải là săn giết, mà là thành đoàn tặng đầu người. Tại Simi Ken cân nhắc lúc, Kanzaki Jin điện thoại bỗng nhiên vang lên. Móc ra xem xét, là Aoki Yusuke đánh tới. Kanzaki Jin ấn nút tiếp nghe. Có chuyện gì sao? Kanzaki, ngươi ở đâu? Ta tại thi hành nhiệm vụ cơ mật. Ngươi có chuyện gì sao? Không có gì. Bộ đối sách đổi mới một nhóm mới tư liệu. Ngươi cần ta có thể giúp ngươi đặt mua một cái. Cảm ơn. Còn có việc sao? Không sao. Ngươi bận bịu. Cúp máy trò chuyện về sau. Đứng tại ven đường Aoki Yusuke. Ngẩng đầu nhìn nơi xa chung cư. Thở ra thật dài giọng nói. Ánh mắt thâm thúy. Simi Ken tại Kanzaki Jin cúp máy trò chuyện về sau. Rất bát quái mà hỏi, là bạn trai của ngươi phải không? Kanzaki Jin lắc đầu, không phải, kia là cha ngươi. Kanzaki Jin không nói, chỉ là dùng ánh mắt không tiếng động nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có bạn trai hoặc là cha ngươi mới sẽ như thế quan tâm ngươi đi đâu. Đã làm gì? Simi Ken hướng về sau tựa vào trên ghế sofa. Để ta đoán một cái. Gọi cho ngươi khẳng định là một cái nam sinh. Mà còn rất rõ ràng thích ngươi. Nhưng ngươi cũng không thích đối phương. Đang nỗ lực cùng đối phương giữ một khoảng cách. Đúng hay không? Kanzaki Jin thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao đoán được? Simi Ken hai tay giao nhau. Lộ ra một cái hiểu đều hiểu nụ cười. Ngươi cùng hắn tổng cộng nói 3 câu nói. Mỗi câu lời nói đều đang hỏi có chuyện gì sao? Chứng minh ngươi ngoại trừ việc công bên ngoài căn bản không muốn cùng đối phương có quá nhiều giao. Lưu, mà rõ ràng như vậy xa cách đối phương nghe không hiểu hoặc là giả vờ nghe không hiểu. Vậy khẳng định chính là một cái liếm chó. Nói đến đây, Simi Ken nhịn không được cảm khái. Liếm chó thảm a, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Liền độc thân cầu xem thường. Hiện tại ngươi cái này chuyên môn liếm chó khẳng định nghĩ không ra. Nữ thần của mình nửa đêm canh ba chạy đến một cái độc thân nam nhân trong nhà. Cùng trần trụi hắn tiến hành nhục thể tiếp xúc. Còn lừa gạt liếm chó nói mình tại làm nhiệm vụ cơ mật. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật đáng thương. Hy vọng màu xanh vĩnh viễn thủ hộ lấy hắn. Kanzaki Jin gần như sắp nhịn không được trợn mắt chừng. Một cái cho Simi Ken. Nàng diễu cật nói. Người cho ta viết qua thư tình. Có phải hay không tính toán ta liếm chó? Simi Ken cũng không tức giận. Ngược lại cười nói. Liếm một là chó. Liếm trăm là sói. Liếm lấy 900 vạn. Chính là sói bên trong sói. Ngượng ngùng. Theo trung học bắt đầu viết qua ít nhất 200 phong thư tình ta không phải liếm chó. Ta là chiến lang. Đơn thuần liếm chó. Có thể là liền độc thân cầu đều xem thường. Gâu gâu gâu, chung cư bên ngoài đường quốc lộ bên. Trên vô cùng phối hợp vang lên tiếng chó sủa. Phảng phất tại phối hợp với Simi Ken lời nói. Kanzaki Jin trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như bức. Còn là nói bội phục. Đây quả thực là liếm ra cảnh giới. Gâu, gâu, gâu. Đứng tại ven đường Aoki Yusuke đang chuẩn bị rời đi. Một cái không biết từ đâu xuất hiện chó lang thang đột nhiên đối với hắn sủa loạn. Aoki Yusuke phảng phất theo cái này chó lang thang sủa loạn nghe được ra đến từ độc thân cầu trao. Phúng, luôn luôn tâm tính trầm ổn ung dung hắn. Giờ khắc này lại có chút thất thố. Nổi giận mắng. Lan, cút ngay cho ta. Gâu, gâu, gâu. Càng nhiều chó lang thang từ trong bóng tối chui ra ngoài. Dùng bốc lên ánh sáng xanh lục ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hào quang màu xanh lục này để Aoki Yusuke sắc mặt biến hóa. 10 phần không thoải mái. Hừ, không cùng các ngươi đám này như chó chết tính toán. Hắn vội vã xoay người rời đi. Đủ rồi, ta không phải tới nghe ngươi liếm chó lý luận. Kanzaki Jin cố gắng đem đã chạy lệch ra chủ đề tách. Ra về quỹ đạo. Ngươi đến cùng có đồng ý hay không cùng ta hợp tác? Ngươi không phải nói để ta suy nghĩ cân nhắc. Ta đổi chủ ý. A, nữ nhân. Simi Ken sờ lên cằm. Nghi ngờ nói. Ta cùng cái khác hấp huyết quỷ không cách nào chung sống hòa bình. Sở dĩ nhất định phải giết chết chúng nó. Vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì liều mạng như vậy? Chẳng lẽ cùng hấp huyết quỷ có thù? Kanzaki Jin không chịu trả lời. Đây là chuyện riêng của ta. Thành ý, thành ý. Simi Ken dựng thẳng lên ngón tay chỉ nàng. Lại chỉ chính mình. Hợp tác là cần thành ý. Ngươi dạng này không phối hợp để ta rất khó khăn a. Kanzaki Jin cắn răng. Mới hồi đáp, ta cần nhanh chóng thu hoạch được công tích. Bảo đảm mình có thể tại bộ đối sách bên trong được đến chức vị rất cao. Câu trả lời này ngươi hài lòng sao? Nàng nói đến cái đề tài này, cả người đều trở nên lạnh lùng mà lạnh nhạt, phảng phất vô cùng không muốn nhắc tới lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.